Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99. Điện hạ làm vì đệ nhất, giữa núi rừng, một đạo thân ảnh tại dạo bước mà đi. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng hắn lại rất nhanh. Không nhanh, chỉ chính là hắn đặt chân tốc độ, như là sau khi ăn xong tản bộ. Rất nhanh, chỉ chính là hắn mỗi một bước đạp xuống. Vượt qua khoảng cách có tới mấy chục trượng, đạo thân ảnh này đạp vào đường núi, tiến vào trong mây phong, nhìn thoáng qua xếp bằng ở trên bệ đá đế bào nam tử. Sau đó chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên vách núi ngồi thiếu niên. Thiếu niên lấy ám kim áo mãng bào, thần sắc bình tĩnh, thong dong, nhưng lại cất giấu lớn chấp niệm. Đại Phạm Thiên mỉm cười nói, điện hạ có không sở cầu? Nếu có điều cầu, chỉ cần đọc thầm tên của ta. Ta tên Đại Phạm Thiên. Nếu có điều cầu, tất có đáp lại. Hạ Cực nhìn trước mắt này làm cho người ta cảm thấy nhân từ, cảm giác áo gai tăng. Bào nam nhân này cùng Đế Thích Thiên một dạng. Chẳng qua là đứng ở chỗ này, liền làm cho người ta cảm thấy tuyệt không cùng phàm trần chúng sinh cảm giác. Những quỷ vực đó thủ đoạn, những cái kia ô ngôn uế ngữ, những cái kia đổi trắng thay đen, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt dơ bẩn dối trá, đều không có quan hệ gì với hắn. Đại Phạm Thiên cũng tới giết ta sao? Bị người nhờ vả, người nào? Đại Phạm Thiên cũng không trả lời, như là mời, mỉm cười hỏi, điện hạ có không sở cầu? Hạ Cực nhìn ngang trong mắt của hắn, đôi tròng mắt kia tràn đầy đại từ bi, để cho người ta chẳng qua là nhìn thoáng qua giống như muốn bị sa vào. Thậm chí lòng của mình đều sẽ không đi kháng cự này loại lâm vào. Đáy lòng ủy khuất, chấp niệm, sở cầu đều tại đây một đôi mắt bên trong thả ra ra. Không ai có thể cự tuyệt, nhưng không bao gồm Hạ Cực, trừ phi, chính hắn nguyện ý. Hạ Cực tự nguyện lâm vào cái kia một trong đôi mắt. Tình cảnh biến ảo, hắn ngồi ở một vũng bên hồ nước, ngồi ở tấm ván gỗ tử cầu tàu rìa. Giữa hè thiên quang rất nóng người, nhưng có bóng cây che đậy lấy, còn có gió hồ phơ phất, từ đằng xa thổi tới, để cho người ta chỉ cảm thấy thoải mái. Làn da có chút tái nhợt, thiếu nữ dựa lưng vào hắn, duỗi bịch chân. Đi chân đất nha tử, tóc cũng không có chải, đầu lệch qua một bên, hô hấp chậm rãi trở nên đều đều, rõ ràng đã ngủ, trong tay hắn nắm lấy cần câu, câu được câu không câu lấy cá, vượt qua lấy này không có việc gì buổi chiều. Hắn nhìn xem nghiêng lệch ra đến trên mặt nước cây, hoa, bỏ ra ảnh tử, lay động theo từng cơn sóng. Thỉnh thoảng có ngư nhi theo mặt nước vọt ra khỏi mặt nước, đánh nát lúc này yên tĩnh, lại thỉnh thoảng lại phi điểu tiền bù thêm lướt qua, cánh chim đập nước trượt đi mà xa, xa xa, đi tới một cái mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân xa xa thấy hắn cùng thiếu nữ, chính là thả chậm lại bước chân, vẻ mặt cũng biến thành ôn nhu. Nữ nhân đi đến bên cạnh hắn lúc mới từ vác lấy trong giỏ sách lấy ra giải nóng ướp lạnh đồ uống, nhẹ nhàng đặt tại hắn bên cạnh người, hết thảy hai bình lớn. Nữ nhân chỉ thiếu nữ, ra hiệu còn có một bình là cho ngươi muội muội. Hắn nhẹ gật đầu, nữ nhân lúc này mới đối hắn lộ ra cười, cười rất ngọt, hết sức ấm áp, từng màn huyễn tưởng, từng màn khao khát, từng màn xẹt qua. Đế Thích Thiên ngạc nhiên thấy cái kia bị hắn coi là đối thủ thiếu niên vậy mà khóc, hắn môi nhếch, thậm chí mang theo mỉm cười, nhưng hai hàng nước mắt lại là cấm không có ở đây lưu lạc. Đế bào nam nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia vải bố tăng bào Đại Phạm Thiên, đáy lòng âm thầm run lên, vị này càng ngày càng cường đại, nếu như mình lâm vào hai con mắt của hắn bên trong, tiến vào cái kia thế giới tinh thần, có thể hay không không chịu ảnh hưởng. Khóc, đây đối với người bình thường tới nói, không có quan hệ gì. Khổ sở trong lòng, muốn khóc liền khóc, nhưng đối với cường giả mà nói, vấn đề này liền lớn, nhất là đối với Phật môn cường giả. Càng là như vậy, tu bốn đế pháp, ngũ uẩn đều không, xác, chịu, nghĩ, được, biết, đều cần chạy không, này vừa khóc, liền là phá tâm cảnh, dao động căn bản, tinh thần có lẽ vô phương trực tiếp công kích, nhưng là huyết khí kinh khí thật khí căn bản chỗ. Đại phạm thiên loại tầng thứ này người, quả nhiên là hủy người trong vô hình ở giữa. Này thần võ hoàng tử có thể nói rất mạnh mẽ, nhưng lại còn là trung kế của hắn. Bởi như vậy, mặc dù thần võ hoàng tử có thể theo lực lượng tinh thần của hắn bên trong tránh ra, công lực cũng sẽ bị suy yếu không ít a. Đáng tiếc, đế thích thiên bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết liền không nghe hoàng tử này, chính mình trực tiếp ra tay, trước đánh xong lại nói. Hắn đời này theo đuổi chỉ có hai chữ, thắng bại, khó được gặp được một cái tốt như vậy đối thủ, còn không có chính thức giao phong, vậy mà liền bị đại phạm thiên cho thất bại rồi. Đế thích thiên nhịn không được nhăn nhăn lông mày, nhưng nghĩ lại, thất bại như vậy người, cũng đã không còn tư cách cùng hắn đối chiến a. Hắn không nữa tiếc hận, mà là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia cách đó không xa im ắng giao phong. Rõ ràng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, Hạ Cực cũng đã tại cái kia huyễn cảnh bên trong đã trải qua từng cái đáy lòng của hắn sở cầu tình. Cảnh, đại phạm thiên nhìn xem trước mặt hoàng tử, hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại lệ rơi đầy mặt, thậm chí tóc bạc mấy chục cây, có một đêm đầu bạc nói đến. Tự nhiên có khả năng bởi vì đáy lòng tinh thần dây dưa mà tóc trắng. Thế là, đại phạm thiên lộ ra mỉm cười, đưa tay phủ hướng trước mặt hoàng tử đỉnh đầu, nói khẽ, theo ta hồi trở lại. Tiếng nói của hắn hơi ngừng, hắn nói không được nữa, bởi vì, trước mặt hắn thần võ hoàng tử mở mắt ra, hắn chưa bao giờ nhìn qua như thế trong trẻo trong vắt một đôi mắt. Cái kia một đôi mắt, đủ để chứng minh hoàng tử này căn bản không có chịu ảnh hưởng. Cái kia, hắn tại sao lại khóc? Tại sao lại tóc trắng? Đại phạm thiên ngạc nhiên, hắn dù sao Phật Pháp tinh thâm, trong đầu chợt nhớ tới một câu, chư Phật Bồ Tát thông suốt hai vô ngã chân lý, chính là có thể thuận theo bình đẳng Pháp giới, dùng thần thông trò chơi thập phương quốc thổ. Tuy có đủ loại bày tỏ hiện, mà hắn bản chỗ không có dao động, mặc dù sự thế ở giữa, nội tâm hằng không nhiễm trọc, nói ngắn gọn liền là, vô luận làm cái gì, vô luận biểu hiện thành cái gì, tâm cảnh đều không sẽ dao động, cho nên dạo chơi nhân gian liền thành tăng tiến tu vi thủ đoạn. Đối với người tầm thường mà nói cấm kỵ, với hắn mà nói hoàn toàn không phải. Nếu để cho Hạ Cực dùng kiếp trước đến so sánh, liền là, mặc dù ta ngày ngày chơi đùa, yêu đương, ta cầu học chi tâm không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không chỉ không bị ảnh hưởng, ta còn có thể suy một ra ba, nhường chơi đùa yêu đương xúc tiến học tập của ta, nhường thành tích tốt hơn. Này liền đáng sợ, Hạ Cực nói một tiếng, tạ ơn, nếu không phải này đại phạm thiên. Hắn sao có thể thân lâm kỳ cảnh làm xong này chút mộng. Trải nghiệm đến này chút hắn chưa từng thể nghiệm qua tình cảnh. Cùng muội muội cùng mẫu thân trải qua hắn nghĩ tới sinh hoạt. Mà mấy chục cây tóc trắng liền là hắn thuận theo tâm ý mà lưu lại. Đại phạm thiên hiểu rõ. Hắn con ngươi co vào. Chậm rãi nói tiếng. Ghê gớm. Đế thích thiên nhìn xem một màn này. Hắn mặc dù không sở trường tinh thần huyền công, mà tinh thần công phạt, không lộ sơn thủy, theo bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ là theo hai người biểu hiện đến xem, đúng là đại phạm thiên bại một bậc, này là làm sao làm được? Hạ Cực cũng không lau đi nước mắt, mặc cho hong gió, sau đó cười nói, đại phạm thiên, nghe ta tụng kinh, ngươi mời ta, ta tới. Hiện tại đến phiên ta mời ngươi, ngươi dám sao? Đại Phạm Thiên nghiêm nghị nói. Thỉnh, Đế Thích Thiên chỉ thấy người hoàng tử kia bờ môi mấp máy. Sau đó liền thấy Đại Phạm Thiên cái trán đổ mồ hôi hột. Theo thời gian trôi qua, Đại Phạm Thiên rỉ ra mồ hôi đã chảy ròng ròng lăn xuống, thậm chí ướt hắn vải bố tăng bào. Lại qua một lát, nhưng này một lát bên trong mỗi từng phút từng giây, đối với Đại Phạm Thiên tới nói đều là một ngày bằng một năm. Hắn thấy được một đầu màu vàng kim sông lớn, từ đằng xa tới, trùng kích hướng thế giới tinh thần của hắn. Mãnh liệt thủy triều vỗ cô thành, Đại Phạm Thiên cuối cùng không thể thừa nhận lực lượng này. Hắn cũng bắt đầu tụng kinh, trong miệng dùng tiếng Phạn nhanh chóng nhớ kỹ kinh văn, cho phản kháng, hạ cực cũng lơ đễnh. Hắn niệm tình hắn, Đế Thích Thiên mặc dù xem không hiểu hai người này tại đánh cái gì, nhưng cũng hiểu rõ giao phong khẳng định là kịch liệt vô cùng. Bỗng nhiên ở giữa, Đại Phạm Thiên quanh thân Phật quang thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một tôn vô cùng cường đại Phật chi pháp tướng. Cái kia pháp tướng ngưng tụ thành bốn khỏa đầu, bốn tờ mặt cùng với bốn cái tay cánh tay, tứ phía mà hướng, không có kẽ hở, bốn há miệng cũng bắt đầu tụng kinh, tụng bốn loại khác biệt trải qua, mà Đại Phạm Thiên bốn đầu bên trong một khỏa hé mồm nói. Đế Thích Thiên, ra tay, hắn cũng đã bước qua một bước kia. Đế bào nam tử bỗng nhiên đứng dậy, hắn đè xuống đáy lòng khiếp sợ. Một bước kia, làm sao có thể hiện tại xuất thế? Không phải còn muốn hơn nửa năm sao? Đại Phạm Thiên nói, mau ra tay. Đế Thích Thiên nhìn xem cái kia kịch chiến hai người, hắn cuối cùng lắc đầu, thản nhiên nói, ta bình sinh theo không cùng người ta hợp lại, chờ ngươi đánh xong, ta lại đến. Đại Phạm Thiên, thần sắc hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, bốn cái tay cánh tay bên trong một đầu duỗi vào trong ngực, trực tiếp lấy ra một bản xưa cũ kinh văn. Kinh văn kia là Thi Lộc Tự đặc thù pháp khí, có kinh văn gia trì, Đại Phạm Thiên bốn đầu bốn tay pháp tướng bỗng nhiên ở giữa ngưng thật, lại trong nháy mắt pháp tướng tan biến, mà Đại Phạm Thiên thân thể chợt biến hóa, ngoài định mức hai cánh tay, ba cái đầu theo hắn trong thân thể sinh ra, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến lớn, nhưng cái này cũng không hề làm cho người ta cảm thấy quái vật cảm giác, mà là có nhân từ từ, đại quang minh. Mặt khác ba cánh tay cũng lấy ra lại ba loại pháp khí, phân biệt là Hoàng Kim Thiên Nga, Buộc Quan Ngọc Khổng Tước, Tràng Hạt, Bành Bành. Đại Phạm Thiên vậy mà có khả năng mượn dùng pháp khí ngưng tụ ra pháp thân, mà pháp thân lại là đệ thập nhất cảnh giới đánh dấu. Nói một cách khác, hắn đã tạm thời miễn cưỡng đạt đến đệ thập nhất cảnh giới. Có lẽ chẳng qua là đến gần vô hạn, nhưng lại đã không còn là pháp tướng cảnh, có pháp thân gia trì. Đại Phạm Thiên không chỉ thân thể tại cất cao, theo nguyên bản nhân loại bình thường hình thể, cất cao đến một trượng, hai trượng, ba tấm, thậm chí còn tải từ từ đi lên, mà lực lượng của hắn cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Pháp thân không thể so pháp tướng. Pháp tướng mặc dù vượt qua hư ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là hư. Có thể pháp thân lại là chân thật thân thể. Đỉnh núi gió núi bị này hạo đại lực lượng dẫn dắt, hóa thành kịch liệt vòng xoáy, lấy cực nhanh tốc độ chảy hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Mà hết thảy hoa cỏ, hết thảy đất đá, đều bị kéo theo lấy dâng lên, mà càng có trong núi xung quanh cây cối chợt nhổ tận gốc, coi như là ngay cả ánh sáng mang cũng bị cướp lấy, mà hướng cái kia pháp thân vọt tới, mà khiến cho cái kia bốn đầu bốn tay thân thể tràn đầy quang minh. Chỗ xa hơn huyết dịch, thi thể cũng dồn dập mà động, theo chỗ cao nhìn xuống, hóa thành một vòng vòng xoáy lớn. Hết thảy xung quanh vật chất đều vây quanh Đại Phạm Thiên xoay tròn. Đế Thích Thiên đứng tại đây mãnh liệt khí lưu bên trong. Hắn hai mắt bình tĩnh, vẫn là bất động. Hắn bất động không có nghĩa là không có người động. Trong bóng tối, một mực cất giấu người thứ ba ra tay rồi. Tước Ly Địa Cung Dạ Ma, 20 trong chư thiên thần bí nhất một vị, Thủ Xá Lợi Người, cũng là một vị duy nhất một người liền là một tòa tự tồn tại. Quanh người hắn tràn đầy huyền bí lực lượng, hai tay hợp lại chàng hạt, chỉ thấy phương viên hơn 10 dặm đầy khắp núi đồi, từng đạo màu xám bóng mờ liền đều hiện lên ra tới. Bóng mờ đủ loại kiểu dáng, có hình người, có phi điểu tẩu thú hình, thậm chí còn có hoa cây cỏ mộc chi hình. Này chút bóng mờ theo bốn phương tám hướng, phóng tới trên vách đá người hoàng tử kia. Đây là trong núi rừng sát khí, tử khí ngưng tụ thành ảnh, vẻn vẹn một đạo là có thể muốn người mệnh. Huống chi lúc này nơi đây bóng mờ đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Đế Thích Thiên vẫn là không ra tay, hắn lòng có đế vương khí phách, muốn chinh phục hết thảy, theo không cùng người ta hợp lại. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nơi xa, Tăng Trường Thiên, Trì Quốc Thiên xem sửng sốt một chút. Thật chuyến đi này không tệ a, mà Hạo Nhiên Đạo Tông chạy tới hỗ trợ cái vị kia đạo sĩ thấy cảnh này, lập tức mất đi tính toán ra tay. Đáy lòng của hắn đã rơi xuống phán đoán, cứu không được, kẻ này chắc chắn phải chết. Hắn trở về chỉ cần chi tiết cáo chi tông môn chính là. Bực này tình hình giúp thế nào? Hắc Hồ Vương sát sinh tại đầy khắp núi đồi chạy trước. Nàng cuối cùng phát hiện một cái núi quật. Núi quật bên trong truyền đến một loại cùng trong đầu của nàng quan tưởng đồ giống đối ứng cộng. Minh, nàng trong mắt nhanh như chớp chuyển động. Quyết định vào xem, mới muốn vào bên trong. Bỗng nhiên thấy xa xa đáng sợ năng lượng. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy cái kia trong mây phong trên đỉnh cao nhất, gió nổi mây phun, ẩn có màu vàng kim bốn đầu bốn tay cự nhân hiển hiện. Khí lưu thành vòng xoáy, mà rất nhiều không cát tường màu đen bóng mờ đang hướng về cái kia vòng xoáy trung ương điên cuồng. Mà đi, điện hạ, Hắc Hồ Vương ngây ngẩn cả người. Đây không phải điện hạ chiêu pháp. Điện hạ, nàng gấp rút lẩm bẩm hai tiếng, sau đó tựa như phát điên hướng trong lòng đất chạy đi. Sát trận, chỉ cần ta khởi động sát trận, nói không chừng có khả năng cứu được điện hạ. Nàng nhớ tới trước đó cái kia vải bố thần pháo nam tử thần bí cho nàng lưu lại huyễn tưởng. Cũng thật sự rất đây này, nhưng nàng mới đi hai bước, chỉ thấy đường núi một bên khác đi ra không ít người. Cầm đầu hoa phục nam tử tướng mạo đường đường, trên trán tràn đầy tự tin, hắn cõng một thanh kim chuôi trường kiếm, nuốt khẩu làm hai cành bão táp chi long ứng long. Nam tử bên cạnh người theo năm tên thị vệ khí huyết tràn đầy đều là cao thủ, mà phía sau hắn càng là có mấy ngàn tên to con giáp sĩ. Những giáp sĩ này so với bình thường binh sĩ khổ người càng lớn. Rõ ràng đều là tinh nhuệ. Người tới chính là ngũ hoàng tử Hạ Khải. Hắn cũng là tới trên núi đi khởi động sát trận. Hai bên ánh mắt đụng một cái bên trên, liền biết là địch không phải bạn. Hạ Khải vung tay lên, ba tên thị vệ chính là bắn nhanh ra như điện. Ngoài ra hai vị thì là theo hắn tốc độ cao hướng núi quật đi đến. Ngoài ra mấy ngàn tên giáp sĩ cũng là sắc mặt khó coi hướng lấy Hắc Hồ Vương bao vây mà đi. Dù sao Hắc Hồ Vương thoạt nhìn cũng không dọa người, liền là cái vũ mị yêu kiều tiểu nương môn Phù Ngọc Sơn Đỉnh. Tại hai lớn chư thiên toàn lực ra tay vòng xoáy trung tâm hạ cực, vẻ mặt y nguyên bình tĩnh. Hắn bẻ bẻ cổ, không tốt. Đại Phạm Thiên trong tay kinh văn duy trì lấy chính mình hình thể, mà đổi thành bên ngoài ba đạo pháp khí đã phát ra ba đạo đáng sợ năng lượng. Năng lượng mới công ra, Đại Phạm Thiên lại giống lên tiếng. Đế Thích Thiên, mau ra tay. Đế Bào nam tử quay đầu chỗ khác, giả bộ như không nghe thấy. Ta sẽ ra tay, nhưng không phải hiện tại. May mắn Dạ Ma rất chân thành. hắn biết Đại Phạm Thiên từ trước tới giờ không sẽ hấp tấp. Hắn nôn nóng như vậy, nhất định là sự tình ra có nguyên nhân. Đại Phạm Thiên tinh thần lĩnh vực rất mạnh, hắn nhất định là phát hiện cái gì nhóm người mình chưa từng phát giác đồ vật. Thế là, Dạ Ma cả người bắn nhanh ra như điện, tay phải một trường vỗ ra, tay kia căng phồng lên đến, trên đó pháp tướng ngừng lại lộ ra, theo rất nhiều sát khí tử khí hình bóng, cùng nhau rơi về phía cái kia thần võ hoàng tử, giống như là toàn bộ mỏm núi đều hướng về vị hoàng tử kia đổ sụp. Đếm không hết ảnh tử, lực lượng đều hướng về kia hoàng tử đánh tới. Quả thật là lực lượng rất mạnh, quả thật cái thế giới này có này rất nhiều cường giả. Nếu như chẳng qua là tại rộn rộn ràng ràng hồng trần trong vũng bùn, có lẽ vĩnh viễn không gặp được các ngươi. Cận cổ, trung cổ, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ, đến tột cùng còn để lại nhiều ít bí mật. Những người này cùng thế gia lại có quan hệ gì? Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Đệ thập nhất cảnh, pháp thân, oanh, hạ cực giải khai trói buộc. Nhưng cái kia tĩnh như mặt nước phẳng lặng huyết dịch khôi phục vận chuyển bình thường. Máu chảy tựa như kinh đào hãi lãng điên cuồng vỗ. Hắn chân chính pháp thân từ nơi này nhỏ bé trong thân thể phóng thích ra ngoài. Một đạo khủng bố mà vĩ ngạn cao lớn thân ảnh tại vòng xoáy trung tâm nổi lên. 24 đầu, 18 tay, 9 trượng cao, hắn quan sát chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến bên hông mình cái kia 4 tay 4 đầu pháp thân. Lại nhìn một chút dưới chân bóng mờ nhóm, 18 tay nắm lấy 18 dạng pháp khí, như là máy đóng cọc lên đồng thời nâng lên, theo nhìn từ xa đi. Lại như một gốc cành cây bành mở sâm mây đại thụ. Một thức này, tên, thất bảo, siêu siêu siêu siêu siêu vù. Một trường lại một trường hướng dưới chân hắn đập xuống. Diệu thụ, từng đạo màu vàng kim xoay tròn chữ vạn từ trời rơi xuống. Một đầu đốt cháy màu vàng kim Phật diễm Phật thủ từ trời rơi xuống. Một tòa ngũ hành Phật sơn từ trời rơi xuống. Hỏa liên bay lượn, màu đen cự xà xoay quanh, mà càng khoa trương hơn là một tòa ẩn lộ ra với thiên, vắt ngang mấy trăm trượng đất đai đang rơi xuống. Đất đai chi sơn mây đảo sương mù quấn, mơ hồ có thể nghe được thánh ca âm thanh, nghe được phạn âm trận trận, như là Phật quốc, chấn động rớt xuống, như cây dao động, trên cây rất nhiều bảo vật, tất cả đều hạ xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong tích tắc, giống như là họa trời, cả tòa trong mây phong theo cái kia 18 tay, càng không ngừng rung động. Nơi xa, Tăng Trường Thiên, Trì Quốc Thiên, còn có từ Hạo Nhiên Đạo Tông tới làm cứu binh đạo sĩ. Hết thảy há to miệng, mặt tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem này khó mà nói hết một màn. May mắn bọn hắn khoảng cách xa, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Nhưng mặc dù như thế, cái kia cỗ điên cuồng khủng bố, nhưng lại như cũ duy trì lấy quang minh lực lượng, tại trong đầu của bọn họ lưu lại rung động, mà khó mà ma diệt một màn. Bọn hắn mặc dù xem lần cao thủ giao phong, lúc này cũng là tê cả da đầu. Bụi mù tan hết, đầy khắp núi đồi sát khí bóng mờ toàn bộ biến mất. Hết thảy đều biến thành tro tàn. Hạ Cực thu hồi lực lượng, khống chế thân thể chậm rãi khôi phục. Đại Phạm Thiên thế mà còn ngưng tụ nhất trọng hư ảnh lưu tại chỗ. Chắp tay trước ngực mà nhìn xem hắn. Chỗ xa hơn, từ đầu đến cuối chưa từng ra tay Đế Thích Thiên đã hôi phi yên diệt. Mà Dạ Ma cũng đã biến mất. Nhưng kỳ dị là, bọn hắn cũng không từng lưu lại Xá Lợi Tử. Đại Phạm Thiên nhìn xem trước mặt hoàng tử, nhẹ giọng tụng một tiếng, bác địa, điện hạ làm vì đệ nhất. Tụng xong, hắn lại cũng không khủng hoảng, mặt mỉm cười, lại khẽ vuốt cằm, đã bày tỏ đối này cường giả tuyệt thế thật sâu kính ý. Núi gió thổi qua, hắn duy trì lấy hư ảnh xác thịt cũng tiêu tán vô tung.